Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn theo bóng cậu ta rời đi, tôi trầm ngâm tính toán xem nên làm thế nào. Lúc này bà ngoại của Khang Tử Huyền, Vạn Thái Quân, ung dung bước ra cửa lớn cười sảng khoái. Bên cạnh có mấy vị trung niên tiền hô hậu ủng. Bà ta cười lịch sự, thỉnh thoảng tiếp diễn vài lời. Thấy Khang Tử Huyền và gia nhân thướng tha bên cạnh, mắt bà ta sáng lên mỉm cười bước đi. Nhìn thấy bà ngoại, sắc mặt Khang Tử Huyền chẳng khá lên chút nào, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, y hệt bộ trú lơ khơ. Nói chuyện chưa được hai câu, thấy cháu không hứng thú, bà ngoại liền quay sang trò chuyện thân thiết với mỹ nhân tóc xoăn. Người đẹp nhận được sủng ái rất hãnh diện, e thẹn mỉm cười trả lời. Khang Tử Huyền cứ nhìn tôi mãi, môi anh ta mím lại mặt căng ra, có lẽ đang tức giận vì tôi đến làm hỏng chuyện xem mặt tốt đẹp của anh ta. Hai chúng tôi dùng ánh mắt tiến hành chiến tranh ngầm. Bà ngoại của anh ta là một người rất tinh tế, thấy cháu mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn tiệc, đôi mắt lớn tuổi sắc sảo cũng hoài nghi nhìn theo. Tôi chột dạ vội vã quay người đi, mới chỉ lướt qua một lần, hy vọng bà sớm đã quên tôi là ai rồi. Tôi lảo đảo đi vòng qua bàn tiệc, giáo giác nhìn bên phải bãi cỏ, thấy Vạn Thái Quân đang nói chuyện với mẹ Giang Ly. Em họ bà ta vội ra chào, đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người Khang Tử Huyền. Tôi gắp chút salad bỏ vào đĩa, nhìn sang trái, Khang Tử Huyền lúc này đang chết ở phía đối diện, đang vừa đầu vào ăn như hùm như báo ở góc bàn. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn Khang Tử Huyền, đồng tử quên nuốt cả một miếng thịt. Sau đó cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh như đang tìm người nào đó. Tên nhóc này, chim non sợ cành cong, tôi nghĩ cậu ta tìm đạn lũng. Tôi cũng trở nên cảnh giác, giận dữ nhìn Khang Tử Huyền đang đứng đối diện. Vừa định nhấc chân cá đông tử bỏ đi, thì không ngờ đạn lũng, cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước cửa biệt thự, đã tiến trước một bước. Để ánh mắt âm u nhìn sang, đạn lũng nhanh chóng bước đến gần. Đông tử đã hoàn toàn biến thành thằng ngốc, ngơ ngẩn nhìn đạo lũng hùng hùng, hổ hổ, đang đi đến như ma quỷ. Tay cầm đĩa của cậu ta rung lên cầm cập, da đầu tôi cũng tê dại, bước nhanh đến trước chặn hắn ta lại. Đạo lũng dùng giọng điệu như xã hội đen nói với tôi, cảnh sát phương, hiện cô và cảnh sát ngại đây, đến khu vực của tôi làm vậy. Chúng ta hẹn ngày khác tính toán sao, còn bây giờ. Hắn ta gian ác liếc nhìn đông tử đang rung như cày sấy, cười cười. Tôi phải tính sổ, mọi nợ nần với vị cảnh sát ngãi đây, tốt nhất cô đừng nên nhúng tay vào. Thấy tôi giống như tấm lâm trận, hắn ta lờ mờ hiểu ra. Ồ, cảnh sát Phương vẫn chưa biết nhỉ, cậu em của cô tôi 8 triệu, còn thích chơi trò mè vần chuột với tôi. Đúng lúc gần đây, đang mổ kinh tế khó khăn, không thể không tìm cậu em cô đòi tiền, cô thấy không sai chứ? Giọng điệu chắc chắn của đàn lụng khiến cho người ta buồn nôn, không tin tất cả lời hắn ta nói. Tôi quay sang chất vấn đông tử. Đây là sự thật sao? Cậu nợ tiền hắn? Đông tử đã bị đả kích đến mức mờ lử, miệng ngậm chặt hồi lâu mới khó khăn gật gật đầu, giọng khàn đi trong nước mắt. Tư tỷ của em nhất thời hồ đồ, em không biết càng chê càng thua. Em, tư tỷ của em không có tiền trả cho hắn. Nhìn bộ dạng ăn mày của đông tử, đặng lũng cười như một con mèo đang thỏa mãn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể mở to miệng, nuốt gọn con chuột nhát. Từ cổ chí kim, có nợ phải trả là lẽ đương nhiên, đông tử không có tiền trả. Việc lấy thân thể ra bồi thường, dường như là việc chắn như đinh đóng cột. Tôi bỗng cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu mong chờ sự giúp đỡ của Khang Tử Huyền. Không ngờ anh ta giống như điếc, cứ cúi đầu chậm rãi gắp súp lơ vào trong đĩa. Xem ra toàn bộ súp lơ tối nay đều vào bụng tôi và người đàn ông này. Đàn lũng canh giờ xuất hiện, khiến tôi không thể không nghĩ rằng hắn ta mới là kẻ đứng sau bài mưu. Nhìn khuôn mặt dân ác của mấy gã đàn ông trước mặt, tôi cảm thấy buồn nôn. Rắc rối trước mặt phải được giải quyết, tôi không thể bỏ mặt đông tử thành miếng thịt ba chỉ trên thớt của đàn lũng, để hắn ta cắt ngang sẽ dọc như đồ tể được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng đối với dân thường như tôi, 8 triệu đúng là một con số trên trời. Thật không biết đông tử chơi thế nào mà tôi nhiều đến thế. Tuyết nhìn con bạc không biết lượng sớt, đồng tử mặn đang tái nhợt. Hai bên thấy dương tôi e đào, chỉ có thể đứng thẳng người chấn giữa đồng tử và đàn lũng. Em bản thân nặng ra nụ cười, giống tên hề thấp kém. Tôi nói với đàn lũng, ông chủ đặng, tối nay hoa đẹp trăng tròn. Anh xem, còn có đại gia đang mở tiền xem mặt. Người đẹp từng tóp đi kìa. Nói không chừng, lát nữa tài tử gia nhân sẽ ở đây tốt lên khúc nhạc tình yêu thế kỷ cũng nên. Chúng ta không nên nhắc đến chuyện tiền nông làm gì, vừa tầm thường lại vừa làm hỏng bầu không khí. Đàn lũng à lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Khang Tử Huyền ở ngay sau lưng tôi, khóe miệng nhếch lên. Đông tử run rẩy không lưng nét sau tôi, sợ hãi như đám cô nương được nuôi dưỡng trong thâm cung ngày xưa. Tôi cảm thấy tôi đây chẳng trước mặt cậu ta mới giống đàn ông. Điều này đúng là làm người khác không biết nên cười hay nên khóc. Tôi nói, trong chuyện này có chút hiểu lầm. Ông chủ đặng tha cho đông tử nhà chúng tôi một lần đi. Anh cũng thấy rồi đấy. Trên người tên nhóc nghèo rất mùng tơi này, không phát ra được một giọt dầu. Nhắc đến tiền với tên nhóc nghèo nàn như vậy, đúng là làm vấy bẩn thân phận ông chủ đặng. Phải không nào? Ha ha, chuyện này chúng ta thương lượng lại nhé. Như thế này đi. Người kinh doanh như ông chủ đảng bình thường không thể thiếu sự trợ giúp của chúng tôi. Sau này, khi nào cần dùng đến đông tử xin cứ nói. Ồ, nói đi cũng phải nói lại. Cái tên đông tử này khuyết điểm tuy nhiều, bình thường lại dễ bị ăn hiếp. Nhưng thật ra tính tình bướng bỉnh lắm, bị chèn ép quá thì có thể liều chết với người ta đấy. Nhưng ông chủ đảng yên tâm, đông tử là đứa rất trọng tình nghĩa. Tôi có thể đảm bảo chuyện của ông chủ đảng cậu ta nhất định trông chặt trong tim. Tiếng thăm của ông chủ đặng vang xa, nhưng thường bọn tôi chỉ mong được kết giao bạn bè thôi. Ha ha, có phải vậy không đông tử? Lời nói có chút châm biếm của tôi không biết có tác dụng với tên đặng lũng này không. Cười đến nỗi cơ miệng đau nhất, tôi hút tên nhóc sợ hãi không thốt nổi một từ, đang trốn sau lưng mình để cậu ta phụ hòa một tiếng. Đông tử vội vàng gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời, đúng, đúng vậy, Lũng ca, anh tha cho tôi đi, chúng ta có gì từ từ nói chuyện. Đàn lũng cười cười, nụ cười đó khiến người khác cảm thấy trời sắp đổ mưa đá, mặt đứng sắp nứt ra một hố tự thần. Sau đó, hắn ta mở miệng, nhưng không giống như đang nói với tôi và đông tử. Ken, tôi không quen làm bạn với con gái. Hắn ta khoanh tay trước ngực nhìn tôi, lại là một đứa con gái cứng đầu nữa chứ. Mặt hắn hơi hơi nghiêng về phía Khang Tử Huyền. Tôi nghiến răng rồi lại cười cười, từng câu từng chữ phản bác lại hắn ta. Anh nhầm rồi, tôi không phải người của anh ta. Đàn lũng bước lại gần ung dung nhìn tôi, dắt người to lớn rất có sức uy hiếp. So với cái bóng to lớn tinh dưới bãi cỏ đang áp sát đến, dáng vẻ gà con che chở chim non của tôi trông rất đáng cười. Đàn lũng hất càm về phía đông tử. Vậy cô là người của ai? Của tên nhóc này sao? Nghe hắn ta nói vậy, tôi bình tĩnh phân tích mối quan hệ giữa bốn người chúng tôi. Phát hiện kiểu gì, mình cũng phải thừa nhận là người của Khang Tử Huyền, thì thằng nhóc sau lưng tôi mới được cứu. Hy vọng đàn lũng có thể nể mặt Khang Tử Huyền. Tôi do dự quay đầu, tức nhìn gã đàn ông nhằn rỗi, cứ cúi đầu gắp thức ăn nãy giờ, nói lấp liếm. Tôi đúng là người của anh ta. Đông tử đã có vị hôn thê. Bọn họ xong kết hôn rồi. Tôi trịnh trọng nói thêm, cậu ta là huynh đệ của tôi. Tôi hy vọng gã đàn ông nguy hiểm kia có thể hiểu được thông tin mà tôi truyền đạt. Tên này đầu to nhưng cũng không ngốc. Quả nhiên, hắn ta thu lại vẻ chí diễu trên khuôn mặt, đăm chiêu nhìn tôi và cả đồng tử. Đồng tử sợ đến mức không dám mở mắt nhìn anh ta, yếu đuối như một con chim cút. Nói chim cút là còn khang đấy. Bốc dĩ, cậu ta là một quả trứng chim cút mà ai cũng có thể đập một cái. Tôi đợi em trên tầng 2. Giữa lúc bế tắc, chủ nhân của giọng nói xót xa phía sau lên tiếng. Tiếp đó, anh ta rảo bước đi về phía cửa biệt thự. Gặp hai người đàn ông trung niên mặc vest, anh ta chạm ly với họ rồi nói chuyện vài câu. Bất ngờ anh ta quay đầu nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ mà người khác khó có thể xem thường. Chỉ nói tốt nhất, tôi nên nghe theo lời anh ta rồi xoay người mất hút ở cửa. Gia điệu vai ô long du dương uyển chuyển, đám người thuận lưu túng năm tụng ba thì thầm làm người ta rất chịu. Trên bãi cỏ, Không có ai chú ý đến tình hình nguy cấp bọn tôi. Tôi giật lấy cốc rượu trên tay Đông Tử tù hết một hơi. Đằng Lũng thấy tôi không đi, liền nhíu mày hỏi. Cô không lên đó sao? Sao có thể không đi chứ? Nhưng tôi còn phải nghĩ xem nên gặp Khang Tử Huyền như thế nào. Nhân Ly vẫn chưa quay lại, còn mẹ cậu ta đang đứng quay lưng với chúng tôi, trò chuyện rất nhiệt tình với Vạn Thái Quân, nên có lẽ không ai chú ý đến Đồng Tĩnh bên này. Tôi vỗ vai Đồng Tử để cậu ta vững tâm, mắng không rời Đặng Lũng. Tôi nói, chị sẽ qua lại ngay. Lúc lên cầu thang, tôi thu hút ánh mắt dọc theo của mấy vị khách mời. May nhờ đồng phục học sinh vô hại của mình nên cũng không bị soi mói quá kỹ. Tôi tìm thấy Khang Tử Huyền trên phòng sách tầng 2. Anh ta đang đứng dựa vào chiếc bàn sách bằng gỗ màu đỏ, mặt hướng ra cửa phòng. Bàn tay anh ta nâng ly rượu như một vị hoàng đế, khuôn mặt thản nhiên chào đón sự phẫn nộ của tôi. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng quan sát thư phòng nhà Vạn Thái Quân tiếng tâm lần lẫy. Quăng mình vào nơi này, ngửi mùi sách mực nồng nặc như đổ thêm dầu vào lửa, tôi đã sẵn sàng gây ra một trận náo loạn long trời lở đất. Đóng cửa phòng lại, không đợi anh ta mở miệng, tôi phủ đầu luôn bằng một trận mắng. Tôi nghiến răng chỉ tay vào khuôn mặt bình thản của anh ta. Anh vô liêm sỉ, ti tiện, thảo lưu, Khang Tử Huyền, anh tìm tên họ đàn ấy đến đây làm gì? Hả? Tôi hỏi anh muốn làm gì? Giọng tôi không thể không cao vút lên. Lũ có tiền các anh vì giàu mà bất nhân, các anh dựa vào cái gì? Không phải do tốt xấu sao? Các anh dựa vào cái gì mà ức hiếp dân thường chúng tôi? Cùng một dụng với nhau, các anh tất cả đều cùng một dụng với nhau, không có gì tốt đẹp hết. Tôi nói cho anh biết, nếu những kẻ dưới kia dám động vào một sợi tóc của Đông Tử, tôi sẽ liều mạng với anh. Hôm nay anh có thể yên tâm xem mặt, nhưng hãy nhớ lấy, hương lượng lượng tôi cái gì cũng dám làm, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Anh không để tôi yên, đừng nghĩ tôi sẽ để anh sống thoải mái. Quá lắm thì cùng chết chung. Cơn lốc xoáy của tôi kết thúc, sắc mặt Khang Tử Huyền vẫn thản nhiên như cũ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. So với một con nhím đầy gai như tôi, phản ứng của anh ta đúng là rất bình tĩnh. Tôi cảm thấy rất không công bằng. Trong lòng tôi bây giờ có giấm, tia lửa, lại còn có một ít mù tạt cay kinh người đang được trộn lẫn với nhau. Ngược lại anh ta vẫn rất ổn. So với Khang Tử Huyền trước đây, đúng là đã biến thành người khác. Tốc độ sai người biến thân của đàn ông đúng là khiến người khác phải liếu lưỡi. Trong vô thức tôi cảm thấy rất chán nản. Nói xong rồi hả? Anh ta lại nhạt hỏi. Tôi ức chế qua lưng về phía anh ta mỉa mai. Làm gì có, tôi còn một đống lời chúc phúc vẫn chưa kịp tặng Khang đại thiếu gia nữa kìa. Tốt nhất, anh nên làm việc thiện tích chút công đức, mới có thể tìm được nhân duyên tốt. Nếu không, dù anh có bài tiện xem mặt to hơn nữa, cũng phí công thôi. Tôi quay người định đi, không ngờ bị mụn đôi tay to lớn kéo mạnh vào trong lòng. Khang Tử Huyền vòng tay ôm lấy tôi, cuốn tôi chìm trong hơi thở của anh ta. Tôi hốt hoảng, cố dậy dụa. Này, ở Khang kia, anh định làm gì? Lúc này, khuôn mặt cứng tú của Khang Tử Huyền hiện rõ trước mắt tôi. Sau lưng anh ta là cả một khoảng trời đêm, ngập tràn những nốt nhạc bay bổng, nhưng lại khiến con người ta không có tâm trạng để thưởng thức. Khang Tử Huyền cúi đầu cười nói, tôi chẳng muốn làm gì, mặc dù tôi thích hoa hồng có gai, nhưng bây giờ tôi hy vọng em thu lại toàn bộ gai của mình để nghe kỹ lời tôi nói. Này, tôi vẫn không chịu yên lặng. Ngón tay mang theo cả hơi ấm của anh ta chạm vào môi tôi. Vì sự tiếp xúc kỳ lạ đó, tôi mở to mắt im lặng. Anh ta hài lòng mỉm cười, như thế mới ngoan. Tôi phải thanh minh một chút. Sự xuất hiện của Martin không liên quan gì đến tôi. Tất cả mọi chuyện tối nay đều bất ngờ với tôi. Anh ta dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nghiêm túc nhìn tôi. Và sự xuất hiện của em là bất ngờ nhất trong những điều bất ngờ. Em xem, bây giờ em giống như một chú mèo con đang giơ nanh dương vuốt. Tôi nghĩ tôi không cần tìm Martin đến để tạo thêm phiền phức cho chính mình nữa. Tôi vừa định mở miệng đáp trả, anh ta lại dứt khoát đặt ngón tay lên môi tôi, xịt một tiếng. Tối nay em đã nói nhiều quá rồi, chi bằng để tôi nói. Nếu tôi nói tất cả mọi thứ tối nay đều do người lớn sắp đặt, tôi hoàn toàn không hề hay biết, em có tin không? Tôi lắc đầu ngay lập tức. Anh ta cười thất vọng, nhưng nụ cười ấy khiến tôi chóng váng, cảm thấy Khang Tử Huyền lại xuất chiêu mỹ nam kế. Nụ cười vừa tắt, gương mặt anh ta hiện lên vẻ khổ não. Em xem, tôi thật sự rất phiền lòng. Em đã không tin tôi, bây giờ lại có thêm cậu nhóc đông tử. Tôi càng cảm thấy rắc rối. Tôi thở phì phì nhìn anh ta, bất giác mềm lòng. Tôi vừa định tự trách hành vi nhu nhược của bản thân, miệng anh ta lại nhếch lên thành một nụ cười. Mỗi lần anh ta cười như vậy là tôi biết người đàn ông này có ý đồ xấu. Anh ta nhớ mày hỏi. Thương lượng lượng, tôi đi xem mặt. Không phải là em ghen đấy chứ. Tôi giật thót, kiên quyết lắc đầu. Tôi muốn dập tắt trí tưởng bở của anh ta. Khang Tử Huyền trầm tư gật gật đầu, rồi đột nhiên nói rất nghiêm túc. Nếu em thừa nhận mình đang ghen, thì tôi nhận lời giúp đông tự. Nếu mồi anh ta vừa ném ra, khiến ý chí của tôi lung lạc dữ dội. Tôi đứng ngay ra đó do dự rất lâu. Chỉ cần thừa nhận, đông tự sẽ an toàn, không phải lo lắng nữa. Nhưng khuôn mặt xấu xa của gái đàn ông này thật sự rất đáng ghét. Có thể khiến cho người ta phải giận sôi lên. Tôi ngước nhìn lên trời một lát, rồi gượng gạo gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.